Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, Bạch Ngọc Kinh Tông chủ đích thân đến. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung đến đứng tại chính giữa quảng trường trên người thiếu niên. Ánh mắt của mọi người hội tụ phía dưới. Cố Thành bề ngoài nhìn như bình thản, nhưng trên thực tế nội tâm nhưng cũng nhấc lên gợn sóng. Cái này lục đại thánh địa bất luận cái gì một nhà đặt ở trước kia, cũng là hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Bây giờ, lại có thể mặc hắn chọn lựa. Trên quảng trường, chung quanh vô số người đều trầm mặc nhìn qua Cố Thành. Trong thần sắc khó che giấu hâm mộ, bọn họ liền lên thất đại thánh địa tư cách đều không có. Có thể Cố Thành lại trực tiếp bị Ưng Thuận đạo tử chi vị, đồng thời lục đại thánh địa để cho chỉ chọn lựa. Cái này giữa người và người so sánh, quả nhiên là như vậy khác biệt. Mà mọi người ở đây hâm mộ thời điểm, Cố Thành suy tư thời điểm, giờ phút này, bỗng nhiên một đường hoa mỹ quang hoa từ Cố Thành trong ngực lấp lóe. Sau đó kính bắn thẳng về phía màn trời, ở giữa không trung giao hội trở thành một người đàn ông tuổi trung niên. Tại người đàn ông trung niên này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tia sáng cũng là mờ đi một cái chớp mắt. Tựa hồ liền hư không đều có chút hư ảo dấu hiệu. Cái này, chấm ngoặc kép, đây là, chấm ngoặc kép, Bạch Ngọc Kinh Tông chủ. Làm người đàn ông trung niên này lúc xuất hiện, lục đại thánh địa người tới lại là lên tiếng kinh hô. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Bạch Ngọc Kinh Tông chủ, vô số người thì thào lên tiếng, khóe miệng khó mà che giấu hắn vẻ chấn động. Lục đại thánh địa người tới, đã để bọn họ cảm thấy kinh hãi. Có thể ai có thể nghĩ đến thế mà lại dẫn tới Bạch Vân Kinh Tông chủ đích thân đến. Nhân loại có thất đại thánh địa, thất đại thánh địa bên trong chỉ có Bạch Ngọc Kinh cường đại nhất, đồng thời cũng thần bí nhất, bình thường không dễ dàng gặp người. Nhưng chiêu thu đệ tử không thể nghi ngờ đều là vô thượng thiên kiêu. Có thể nói là nhân loại cường đại nhất thánh địa. Mà lần này, Bạch Ngọc Kinh thế mà cũng người đến, hơn nữa còn là tông chủ thân phó. Đây quả thực liền không thể tưởng tượng nổi. Chư vị, nhìn tới chúng ta lần này đều muốn vô công mà trở về. Thấy vị này tồn tại tự mình đến, Thiên Phủ Thánh Địa lão giả không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ đối bên người năm người nói ra, nhìn tới chúng ta đều vẫn là khinh thường Bạch Ngọc Kinh tông chủ chi tâm. Cung Trang Mỹ phụ thở dài một hơi, cùng Bạch Ngọc Kinh so sánh, bọn họ lục đại thánh địa tự nhiên là rơi tầm thường. Là hắn, mà lúc này Cố Thành nhưng trong lòng là hơi động một chút. Bởi vì người đàn ông trung niên này, chính là ban đầu ở hư thần giới đưa tặng ngọc bội cho hắn người. Không nghĩ tới hắn lại là Bạch Ngọc Kinh tông chủ. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, có thể nguyện bái ta làm thầy. Trở thành Bạch Ngọc Kinh đạo tử, trong lòng có của hắn lấy một vòng vẻ tán thán. Tại hư thần giới thời điểm, hắn cũng đã chọn Cố Thành, nếu không sẽ không cho ngọc bội. Có thể không nghĩ tới, tại trong thế giới hiện thực, cái sau y nguyên kinh khủng như vậy, vậy mà tạo nên như vậy thanh thế, làm thật không hổ là tuyệt thế thiên kiêu. Mà cái kia lục đại thánh địa người thì là toàn thân chấn động. Bạch Ngọc Kinh chính là thất đại thánh địa đứng đầu, mà Bạch Vân Kinh đạo tử cũng là thất đại thánh địa đạo tử đứng đầu. Mấu chốt hơn là, vị này tồn tại lại còn muốn thu Cố Thành làm đồ đệ. Nếu là Cố Thành giờ phút này thật sự đáp ứng, cái kia từ nay về sau, hắn sẽ thành thất đại thánh địa thế hệ trẻ đại sư huynh, thân phận địa vị chí cao vô thượng, có thể xưng thanh vân phía trên, một bước lên trời. Ý niệm tới đây, dù là sáu người này xuất thân thánh địa, nhưng giờ phút này cũng không khỏi ngược lại hít sâu một hơi. Trong lòng có chút thất thần, mà lúc này, Cố Thành nghe lời này, nghĩ nghĩ về sau, liền gật đầu đáp ứng. Sở dĩ gia nhập Bạch Ngọc Kinh, không chỉ có là bởi vì có thể trở thành Bạch Ngọc Kinh đạo tử, càng bởi vì Bạch Ngọc Kinh xem như thất đại thánh địa đứng đầu. Thực lực so với sáu mặt khác nhà thánh địa càng khủng bố hơn. Huống chi, vị này Bạch Ngọc Kinh tông chủ, lúc trước Cố Thành liền đối hắn có hảo cảm, gia nhập Bạch Ngọc Kinh sau liền có thể bái nó là sư. Có vị tông chủ này xem như chỗ dựa, nghĩ đến tại Bạch Ngọc Kinh bên trong cũng sẽ không gặp phải hắn phiền phức của hắn. Thấy Cố Thành đáp ứng, vị tông chủ này không khỏi lộ ra một nụ cười. Mà những người khác, nhìn thấy sự tình đã hết thảy đều kết thúc, lục đại thánh địa người không khỏi thở dài. Nhao nhao hướng về phía vị tông chủ này thi lễ một cái. Liền riêng phần mình chuẩn bị rời đi. Thất đại thánh địa đồng khí liên chi. Lẫn nhau ở giữa cũng là vì nhân loại mà phát triển. Tất nhiên Cố Thành đã quyết định bái sư. Bọn họ cũng sẽ không tại cướp đoạt. Tại lục đại thánh địa người sau khi đi. Trung niên nam tử cũng là cười nhạt một cái nói. Hôm nay ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng. Tới trạng vạng tối tự nhiên sẽ có người tới đón ngươi. Nói xong, thân hình của hắn trực tiếp ở giữa không trung hóa thành vô số quang mang biến mất đi. Thất đại thánh địa cướp người một màn. Rốt cuộc kết thúc, vào lúc đó vô luận là ai tâm thần đều bình tĩnh không được. Rất khó tưởng tượng, cái kia trong truyền thuyết thất đại thánh địa thế mà ở hôm nay bởi vì một cái người mà cộng đồng. Đến đây, nếu là nói ra, quả thực là khoáng cổ kỳ văn. Bởi vậy, cơ hồ tất cả mọi người cũng nhịn không được nhìn phía đứng ở trong sân Cố Thành. Mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra vô cùng hâm mộ. Vẻ sùng kính, lúc này, nhàn nhạt ánh nắng từ trong mây chiếu xuống. Phụ trợ mà Cố Thành giống như một tôn thiên thần. Thời gian phảng phất vì vậy mà dừng lại. Mọi người ở đây phảng phất muốn đem hắn nhớ kỹ đồng dạng. Vĩnh hằng mà in vào trong trí nhớ. Bởi vì, bọn họ rõ ràng, đây là một cái tiệm truyền kỳ mới tức sẽ sinh ra. Thậm chí, vị này truyền kỳ sẽ siêu thoát Giang Nam thành phố từ xưa đến nay tất cả mọi người. Đứng ở nhân loại tột cùng nhất vị trí. Như vậy vốn có lịch sử tính một màn đang ở trước mắt trình diễn. Ý niệm tới đây, tất cả mọi người đang khiếp sợ đồng thời. Cũng cảm nhận được một cỗ cùng có vinh yên. Viện trưởng, ta trở về. Cố Thành quay đầu hướng về phía hiệu trưởng nói một tiếng. Xoáy cho dù là chuẩn bị rời đi nơi đây. Giờ phút này, hiệu trưởng trường học cũng phản ứng lại. Vội gật đầu trả lời. Cố Thành một người dẫn tới thất đại thánh địa vì đó cướp đoạt. Thậm chí ngay cả thần bí nhất, thực lực cũng cường đại nhất Bạch Ngọc Kinh tông chủ đều tự mình hiện thân. Lấy bây giờ Cố Thành bây giờ thân phận, dù cho là hắn người hiệu trưởng này cũng đều so với bất quá. Hắn lại như thế nào có thể ngỗ nghịch Cố Thành ý nghĩa đâu. Cố Thành hướng về trường học đi ra ngoài, lại đi đến An Nhược Phỉ trước mặt lúc, chợt dừng thân lại, nhẹ giọng cười nói thế nào. Ta không để cho ngươi thất vọng a. Nghe được âm thanh, An Nhược Phỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức dương lên một vòng ửng đỏ. Nhịn không được cúi đầu, mà đợi đến nàng ngẩng đầu lên thời điểm, lúc này mới phát hiện Cố Thành sớm đã đi xa, chỉ lưu lại một đạo hư huyễn mông lung bóng lưng, cuối cùng dần dần biến mất tại trong đôi mắt. Ta khoảng cách với hắn, thực liền giống như vậy đồng dạng, càng ngày càng xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa sao? An Nhược Phỉ cúi đầu xuống, thấp giọng nỉ non nói. Trong lòng cũng tại bất chi bất giác ở giữa, hiện ra một tia khổ sở, mà ở một bên Hứa Hạo Nhiên, giờ phút này bây giờ đã giống như quả cà phơi xương giống như, cả người nghèo túng tới cực điểm. Hắn biết rõ, bản thân từ giờ khắc này đã triệt để xong xuôi, kinh đô học viện, sẽ triệt để không có duyên với chính mình. Trong óc của hắn không khỏi vang lên lúc trước Cố Thành nói qua một câu. Nếu như bởi vì ngươi vô tri mà nhường ngươi có không sợ dũng khí, ta chỉ muốn nói, thực sự là buồn cười. Lưu Hạo Nhiên trong lòng nói thầm câu nói này, sau đó không khỏi đắng chát một tiếng. Nguyên lai là bởi vì ta vô tri sao? Chấm ngoặc kép, sau đó liền trọng trọng ngã trên mặt đất, mà cái kia kinh đô học viện đến chiêu sinh đạo sư, rồi mới từ to lớn trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Sau đó hắn chính là nhìn phía cái kia ngã trên mặt đất Lưu Hạo Nhiên. Trong lòng ẩn chứa to lớn phẫn nộ. Gia hỏa này, lại dám trêu chọc khủng bố như vậy thiên kiêu. Nếu là vừa rồi, Cố Thành sách hắn đầy miệng, chỉ sợ cả người hắn liền phải xong đời. Hắn đã quyết định, chẳng những muốn để Lưu Hạo Nhiên không cách nào tiến vào Kinh Đô học viện, thậm chí lên đại học tư cách đều không có. Bất quá, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, vị này chiêu sinh đạo sư bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang An Nhược Phỉ, lẩm bẩm nói, nàng tựa như cùng Cố Thành quan hệ không tầm thường a, nếu là đưa nàng chiêu vào trường học, hẳn là có thể cùng Cố Thành đại nhân đáp lên quan hệ a. Trong lòng của hắn quyết định chú ý, mà giờ khắc này đi xa Cố Thành cũng không biết, bởi vì nguyên nhân của chính hắn, cải biến hai người triệt để vận mệnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.